Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, trang 193. Phải biết, Áo Lợi Trấn đã ít nhất 2 năm không có nháo qua quỷ, này không chấp nhận được Áo Lợi Trấn trấn dân. Nhóm không kinh ngạc, trong nháy mắt, nghe được Nam Hy tiếng gọi ầm ĩ bát quái trấn dân. Đã đem lị áo cửa hàng cửa cấp súng lại lên, đi ngang qua so lời. Cái quỷ gì? Ai quỷ? Lị áo phất tay, đem quầy thượng con sen toàn bộ thu vào hệ thống bên trong, đi. Lị áo khiêng lên thiết chùy, đi theo Nam Hy bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, đang chuẩn bị nói sinh ý Nigel. Lị áo khiêng thiết chùy, Nam Hy ở phía trước dẫn đường. Mặt sau đi theo một đám người già chuyện. A, trừ bỏ Nigel, Nigel là sợ lị áo cầm đồ vật liền chạy con. Sên vẫn là thực không dễ dàng chảo, đương nhiên. Đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút tò mò, nghe được nháo quỷ. Áo Lợi Trấn người như thế nào sẽ là cái này phản ứng? Phải biết, ở bên ngoài, những cái đó bình thường người, đừng nói là nghe được nháo quỷ. Phàm là nghe được đinh điểm không đúng động tĩnh, liền sẽ lập tức giống rùa đen giống nhau xúc tiến chính mình xác, cũng chỉ có cũng đủ cường đại năng. Lực giả, nghe được quỷ dị sinh vật động tĩnh thời điểm, mới có thể nghênh diện mà thượng Nga. Đối với Nại Trạch Nhĩ tới nói, chủ yếu là bởi vì có thể có lợi, Nam Hy nhà ở trước đã vây đầy người dựa vào so lợi bốn phía tuyên. Truyền, sao vậy? Làm sao vậy? Ăn mặc công nhân nhất hào thân sắc Ellison ở trong đám người tham đầu tham não, nàng phía sau đi. Theo đầy mặt bất đắc dĩ Arthur làm en sinh duy nhất hậu nhân. Arthur mới ngày nay đầy đủ ở thực hiện hiếu tử hiếu tôn chức trách, Nam Hy đẩy ra vây xem thật mạnh. Đám người, đừng chặn đường, đừng chặn đường, lị áo tới, lị áo tới. Lị áo khiêng thiết truy thẳng tiến không lùi. Thuận lợi mà từ đám người giữa tễ đến Nam Hy cửa phòng khẩu, Nam Hy nhà ở cùng Áo Lợi Trấn đại bộ. Phận trấn dân giống nhau, một đống nhà lầu hai tầng thêm một cái sân, hiện tại lị áo liền đứng ở tiểu lâu cửa, môn nhắm. Chặt, ứng ở cửa phòng khẩu Nam Hy, không có lập tức đem cửa phòng mở ra. Ngược lại lộ ra một bộ hứng thú bừng bừng biểu tình, Nam Hy, hì hì, hai tiếng. Lị áo, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị dọa đến, lị áo cao ngạo dương đầu. Coi khinh ta, còn có thể đem ta dọa đến đồ vật. Hắc hắc, Nam Hy cười xấu xa hai tiếng. Bang, một tiếng đẩy ra nhà mình đại môn, ta. Lị áo trừng lớn đôi mắt, đứng ở cổng lớn. Thiếu chút nữa đem đến từ chính mình quê nhà thô tục nói ra, lị áo phía sau vây xem quần chúng. Phát ra cảm thấy khiếp sợ ồ lên tiếng động, Nam Hy ra đây là bị người tạp đi. Là ai cùng Nam Hy lớn như vậy thù? Ta xem ngoạn ý nhi này cũng muốn phí chút sức lực. Khẳng định là cái thân cường thể kiện người. Nam Hy, ngươi đây là cùng ai kết thù? Đám người bên trong. Có miệng tiện phần tử cao giọng hỏi hướng Nam Hy, người mới kết thù, Nam Hy lớn tiếng phản bác. Ta lúc nào cũng giúp người làm niềm vui, giúp mọi người làm điều tốt, sao có thể sẽ cùng người kết thù? Giúp người làm niềm vui, giúp mọi người làm điều tốt, thường xuyên bị trung gian thương Nam Hy kiếm chênh lệch giá Áo Lợi Trấn trấn dân chỉ sợ cũng không. Nhận đồng, Nam Hy tiếng nói vừa dứt. Đám người lâm vào một cái chớp mắt trầm mặc, cuối cùng lại kịch liệt mà thảo luận lên, ta xem nói không chừng là Lạc Ân, vì cái gì nói như vậy? Ngươi không biết sao, khoảng thời gian trước, Lạc Ân cảm thấy chính mình quá xui xẻo, liền tìm Nam Hy mua cái cục đá, nói là có thể mang đến vận may, kết quả ngươi biết đến. Lạc Ân là toàn bộ trong thị trấn cái thứ nhất bị địch nhân khống chế được. Chậc chậc chậc, kia hắn cũng quá xui xẻo đi, ta xem không phải Lạc Ân, trong đám người có người đưa ra bất đồng ý. Kiến, ta cảm thấy hẳn là Kiệt Mễ, Sao có thể? Kiệt Mễ cùng Nam Hy quan hệ như vậy hào. Mỗi ngày đi theo nàng phía sau khắp nơi loạn dạo, chính là bởi vì nguyên nhân này. Nam Hy là đội trưởng, Kiệt Mễ chỉ là một cái tiểu phó đội. Hắn mỗi ngày đi theo Nam Hy phía sau, chẳng lẽ hắn trong lòng liền không có bất mãn sao? Có đạo lý, có đạo lý. Trong đám người mọi người sôi nổi ứng hòa, ở trước cửa nghe rõ hết thảy Nam Hy gân xanh. Ứa ra, Nam Hy, các ngươi không cần nói bừa. Lạc Ân là bởi vì hắn quá xui xẻo. Ta may mắn chi thạch đều áp không được hắn vận thế, Nam Hy. Kiệt Mễ là bởi vì chính hắn lười, không nghĩ đương cái này đội trưởng. Hắn đối ta mới không có bất mãn, chậc chậc chậc, vây xem đám người không người tin tưởng, Nam Hy vô. Ngữ, nói tóm lại, ngôn mà tóm lại, ở lị áo trước mặt hiện ra. Chính là một cái bị tạp đến hiếm lạ lạn nhà ở. Nam Hy trong phòng cơ hồ liền không có một khối gạch. Là tốt, càng không cần phải nói nhà ở giữa bàn ghế, đều bị tạp cái nát như, lị áo quả thực là tấm tắc bảo là. Nam Hy, người đến tột cùng là đắc tội ai? Nam Hy hắc tuyến, đều nói đã không có, lị áo đi vào nhà ở dạo qua một vòng. Không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, lị áo nhìn về phía Nam Hy. Thật sự không có, đắc tội với người. Nam Hy kiên trì, thật sự không có, nếu Nam Hy đều nói như vậy. Lị áo đi ra môn, thăm dò tả hữu nhìn sang, thấy được đứng ở đám người đằng trước so lợi, lị áo gọi thay đổi một tiếng. Người đi đem Eliza tìm tới, Eliza ngày gần đây trầm mê với loát dương. Cả ngày cùng dương đàn quậy với nhau, à. Ta, so lợi chỉ chính mình. Sau đó tả hữu nhìn xem, người đi đem Eliza đi tìm tới. So lợi nhìn đến bên người có cái so với, chính mình càng lùn, ý đồ chỉ huy. Hắn không nghĩ bỏ lỡ lị áo cùng Nam Hy bên này đệ nhất tin tức, lỗ tư cho hắn xem chính. Mình tròng trắng mắt, lị áo kêu ngươi đi, không kêu ta đi. So lợi chỉ huy bất động lỗ tư. Hắn bực bội mà rậm rậm chân. Xoay người dùng nhanh nhất tốc độ hướng đám người ngoại chạy tới. Hết chương.